Bad Girl, chương 38, quan hệ mập mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi lúc cái cảm giác mập mờ, không rõ ràng khiến ta khó chịu, nhưng nếu chỉ mới bắt đầu, thì cảm giác mập mờ ấy như liều thuốc phiện kích thích, dường như mọi chuyện khi bắt đầu đều rất đẹp đẽ. Xin lỗi, đây là bạn gái cháu. Không biết cô ấy đụng chúng chú có bị gì không ạ, để cháu đưa chú đi khám xem thử. Thằng Yan ở đâu lù lù xuất hiện khiến Ti và cả con dê già kia phải ngước nhìn. Hơi ngạc nhiên một chút, con dê già, khẽ hắng giọng là rồi khó chịu lên tiếng khiến cái Ti tức đến mức chỉ muốn tông cho ông ta. Nghèo, tại chỗ, không có gì, lần sau đi đứng cho cẩn thận, con gái con lứa. Khi bóng dáng ông ta đi khuất, thằng Yan mới lên tiếng hỏi Ti. Có sao không, sao chăng gì, ai là bạn gái mấy người. Biến, cái Ti bực dọc hét lên, chuẩn bị phóng xe đi lại lần nữa bị chặn lại. Con bé khóc không ra nước mắt. Tự hỏi hôm nay là ngày gì sao ai cũng thích chặn xe nó lại. Này con nhỏ kia, ông nhịn mi nhiều rồi nha. Sao cứ thích quát nạt người lắc vậy hả? Ông vừa mới giúp mi đấy. Giận hờn quái gì, ông đây mới là người giận mi. Dám hôn ông, rồi ôm ông, cướp mất đời. Dài, của ông, nói chung là mi phải chịu trách nhiệm. Cái Ti gần như đơ người trước một chàng của thằng Yan. Nhìn lại dáng vẻ của hắn lúc này chẳng khác gì mấy thím đứng chống nạnh cãi nhau. Gì chứ, nó không bắt thằng khốn này chịu trách nhiệm thôi, mắc gì nó phải chịu trách nhiệm. Nghĩ thế, cái Ti cũng gân cổ lên cãi lại, quyết thắng thua với thằng Yan một phen. Đồ biến thái, biến đi cho đẹp trời. Ông không cần biết, nói chung là mi phải chịu trách nhiệm, tối mai ở nhà đợi ông. Nói xong, thằng Yan bỏ đi thẳng, chẳng để cho Ti có cơ hội nói gì. Tối hôm sau, như đúng hẹn, thằng Yan liền tới nhà cái Ti, lôi con bé đi bằng được. Ra tới một đoạn đường lớn nằm gần ở quận 8, con bé mới biết là thằng Yan lôi mình đi. Bảo, nhìn ráo rác mấy chiếc xe xung quanh thì Ti liền nhìn thấy cái Su đang chễm chệ trên con xe của thằng Bi cách mình không xa, và vô tình cái Su cũng nhìn thấy Ti và thằng Yan. Sao mày lại ở đây? Con này khùng, ông chở bạn gái ông đi chơi. Còn Mi chẳng phải cũng thằng này chở đi đấy sao? Chẳng để cho Ti có cơ hội kịp trả lời, thằng Yan liền nhảy vô. Vừa nói, Yan vừa chỉ tay về hướng thằng Bi. Câu nói ấy khiến cho cả Ti và Su đều đỏ mặt, lòng chợt hiểu ra bản thân đã bị hai thằng khốn này chơi một vố, không hẹn mà hét toáng lên. Đồ mặt dày, không sao, cứ mắng thoải mái, mặt dày mà có người yêu đi chung là được rồi. Thằng Yan vẫn tiếp tục cười khoái trá mặc cho hai đứa con gái mặt đỏ bừng vì giận dữ. Đồng hồ vừa điểm 9 giờ cũng là lúc những con xe đã có mặt đông đủ và phóng bạt mảng trên đường. Mặc cho những chiếc xe khác cứ lần lượt vượt qua mặt mình, thằng Bi vẫn cứ như một con rùa bò từ từ theo sau. Này, chạy kiểu gì như con rùa vậy? Không sợ sao? Câu nói của thằng Bi như đụng đến sự kiêu hãnh của nó. Rất nhanh chóng, con bé liền đáp lại bằng chất giọng đanh đá sẵn có của mình. Ai sợ chứ, có anh sợ thì có. Câu nói vừa dứt, thằng Bi liền rồ ga phóng về trước. Không ngờ là thằng Bi sẽ rồ ga theo quán tính, cái Su liền ngả người về sau, rất nhanh tay thằng Bi liền nắm lấy tay con bé. Đến lúc tàn cuộc khi những chiếc xe thôi không còn lạng lách trên con đường lớn nữa, nó mới có cơ hội ngồi nói chuyện riêng với cái Ti. Trò chuyện không được bao lâu thì nó liền thấy bóng dáng của một thằng con trai, đang ngồi chễm chệ trên con SH quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trời đã khá tối nhưng nó vẫn có thể nhìn ra ánh mắt của thằng con trai đó đang nhìn mình chằm chằm. Người đó không ai xa lạ, chính là ông chủ quý hóa của nó, Huy. Nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng con bé bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, lại có tí không được tự nhiên. Cách chương.